quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Yến Độ về đã là đêm khuya, hắn đến thẳng viện của Tam Thất. Tình hình của đầu bếp giống như con dao chặt xương đã khai báo. Thi thể bị băm nát của tên phu quân phụ bạc của bà ta được tìm thấy trong chuồng heo. Ngỗ Tác kiểm tra nguyên nhân cái chết của bà ta là tự vẫn và đã chết được 2 ngày. Kết quả này khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó đều lạnh toát sống lưng. Trưởng quỹ và tiểu nhị của Thao Thiết Trai càng la lên gặp quỷ. Phải biết 2 ngày nay, đầu bếp đó vẫn đi làm bình thường. Nhiều món ăn nổi tiếng đều do tay bà ta làm ra. Tin tức này không giấu được. Dù không có các đồng liêu của Tề Thượng Thư, những người dùng bữa ở Thao Thiết Trai đều là những nhân vật có tiếng tăm ở kinh thành. Tam Thất gật đầu, ta đã hỏi con dao cùn rồi. Chỉ có Tề Thượng Thư và họ đã ăn món thủy tâm dương hoa đó. Các món khác mà đầu bếp đó làm thì không thêm bậy bạ gì. Nhưng, nàng gãi gãi mũi, xui xẻo là chắc chắn xui xẻo. Những người đó e là sẽ gặp xui một thời gian. Hai, đây đều là nhân quả nghiệp chướng. Phải giải quyết, Tam Thất và hắn bốn mắt nhìn nhau. Chắp tay làm một động tác xin xỏ. Nhỏ giọng nói, hành, sự, cẩn, thận, mắt nàng vừa đen vừa tròn. Lúc cầu xin người khác thật sự khiến người ta mềm lòng. Bốn chữ, hành sự cẩn thận, sắp thành ám hiệu của nàng và Yến Độ rồi. Chuyện này đúng là không tiện để Tam Thất ra mặt. Quá thu hút sự chú ý, Yến Độ suy nghĩ một lát. Nói, chuyện này nếu ta ra mặt vẫn dễ khiến người ta liên tưởng đến nàng. Hay là giao cho Ngưu phu nhân? Tam Thất suy nghĩ một chút. Cảm thấy đề nghị này không tệ. Đây đều là những mối nhân tình được đưa đến tận cửa. Ngưu phu nhân chắc sẽ đồng ý. Hơn nữa, nghe nói Tề Thượng Thư thường xuyên tỏ thái độ với ngài. Vậy mà ngài vẫn độ lượng thật ha. Yến Độ ho nhẹ một tiếng. Biết cái miệng rộng hứa trường lưu đó chắc đã kể hết những chuyện xấu hổ của hắn rồi. Tề Thượng Thư là một vị quan tốt. Lúc nhỏ ta hành sự lỗ em mờ, áng, đúng là đã liên lụy đến ông ấy không ít. Yến Lập thẳng thắn nói, để Ngưu phu nhân ra mặt cũng có tư tâm của ta. Tề Thượng Thư làm quan quá cương trực, có những mối nhân tình này, ông ấy cũng có thể bớt bị công kích. Tam Thất gật đầu, thực ra ngài không cần giải thích với ta những chuyện này đâu. Nàng ngẩng cằm, bằng hữu thì nên giúp đỡ nhau. Ngài giúp ta giúp ngài, nói nhiều mới là xa lạ. Yến Độ cong mày mắt, được, đều nghe nàng, nói xong những chuyện phiền phức này. Ánh mắt Yến Độ rơi lên con dao chặt xương dán đầy, cao dán chó, trên bàn. Tam Thất không giấu giếm, giải thích với hắn lai lịch của con dao chặt xương. Nghe đến, thôn Hoàng Tuyền, Tiết Thẩm, ánh mắt Yến Độ khẽ động. Ta muốn gửi con dao cùn này về lại tay Tiết Thẩm. Nhưng để người khác xử lý ta lại sợ xảy ra sai sót. Nhưng thôn Hoàng Tuyền cách kinh thành quá xa. Tam Thất nhớ lúc mình được đón về Ngu gia. Đi đường đã mất gần 2 tháng. Yến Lộ muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại không nói ra được. Đúng vậy, như có một luồng sức mạnh vô hình đang ngăn cản không cho hắn mở lời. Yến Độ nhíu chặt mày, hắn đứng dậy đi sang bên cạnh, cầm bút định viết chữ nhưng làm thế nào cũng không hạ bút được. Yến Độ, Tam Thất nghi hoặc đi đến, ngày sao vậy, không sao, Yến Độ thở ra một hơi dài, an ủi cười với nàng, chỉ là vừa rồi nhớ ra chút gì đó nhưng bây giờ dòng suy nghĩ lại đứt rồi. Hắn đặt bút xuống, liếc nhìn con dao chặt xương đó, nói... Hay là trước tiên cử người đến, thôn hỏi thăm tình hình rồi mới quyết định, đến lúc đó nếu thật sự phải đưa nó về, ta sẽ đi cùng nàng. Cũng được, giờ tí đã qua, Yến Độ không ở lại nữa. Trước khi đi hắn vẫn không yên tâm, con dao đó, hay là đổi chỗ cất. Tam Thất lắc đầu, ở bên cạnh ta nó mới an phận. Vậy nàng chú ý an toàn. Yến nhíu mày, cuối cùng không nói gì nữa. Tam Thất cảm thấy thần sắc lúc Yến Độ đi có chút kỳ lạ. Nhưng hắn không nói, chắc chỉ là lo lắng cho an nguy của nàng thôi. Tam Thất lại quay lại đạp con dao chặt xương mấy cái. Đều tại ngươi, đồ gây họa, con dao chặt xương. Đúng đúng đúng, ngươi cứ bắt nạt ta không biết nói. Tha hồ mà bắt nạt. Sau khi Yến Độ về không nghỉ ngơi, hắn đến thư phòng, thử viết ba chữ, thôn Hoàng Tuyền. Chữ Hoàng viết ra thuận lợi, nhưng chữ Tuyền làm thế nào cũng không hạ bút được. Luồng sức mạnh ngăn cản hắn lại xuất hiện. Yến Độ gọi Nam Tầm vào, hỏi, thôn mà quận chúa lớn lên tên là gì? Thôn Hoàng Tuyền ạ. Nam Tầm buột miệng nói ra. Yến Độ, thôn Hoàng, hắn vẫn không thể đọc ra chữ kia. Lẽ nào trong lòng hắn, chữ đó không phải Tuyền, trên đời này thật sự có thôn Hoàng Tuyền sao? Thực ra từ rất sớm hắn đã muốn nói chuyện với Tam Thất về thôn mà nàng lớn lên, nói về quá khứ của hắn và nàng, nhưng trong cõi u minh luôn có một luồng sức mạnh ngăn cản hắn. Trước đó luồng sức mạnh này không rõ ràng, cho đến đêm nay khi hắn buột miệng muốn nói ra thì trực tiếp bị chặn miệng. Người khác có thể nói ra ba chữ thôn Hoàng Tuyền, đến lượt hắn lại không được. Là vì chỉ có hắn ý thức được bộ mặt thật của cái thôn đó sao? Quận chúa muốn gửi thư về thôn, ngươi sắp xếp một chút để ưng vệ đi làm chuyện này. Nam Tầm kinh ngạc, ưng vệ là một đội quân lợi hại nhất trong tay thiếu tướng quân, tuy chỉ có 20 người nhưng người nào cũng là tinh nhuệ. Nói có thể một địch trăm cũng không quá. Để ưng vệ đi gửi thư có phải là việc bé xé ra to không? Thôn Hoàng Tuyền đó lại không phải hang hùm miệng sói, còn có thể ăn thịt người sao? Chuyện của Thao Thiết Trai quả nhiên ồn ào khắp kinh thành. Chuyện người chết nấu ăn quá hoang đường, món thủy tâm dương hoa đó càng nổi như cồn, khiến các kỹ viện, thanh lâu ở kinh thành vắng vẻ hẳn. Những tên nam nhân thối tha đó trước đây coi hoa tâm là phong lưu, bây giờ không dám phong lưu nữa. Hoa tâm tức đa tình, không trung thủy, thích trăng hoa. Phong lưu tức lãng mạn, quyến rũ, tài hoa. Còn phong lưu nữa, trái tim sẽ nở hoa mất. Vụ kỳ án này tuy đã kết thúc nhưng vẫn truyền vào trong cung, đến tai hoàng thượng. Hoàng thượng triệu kiến Tề Thượng Thư, hỏi thăm quá trình. Tề Thượng Thư kể chi tiết hậu quả của việc ăn thủy tâm dương hoa. Trong đó ông ta giấu đi Tam Thất, chỉ nói được một vị cao nhân tương trợ. Hoàng thượng nghe xong cảm khái sâu sắc, khen ngợi Tề Thượng Thư và Ngưu phu nhân phu thê tình sâu nghĩa nặng, tình hơn vàng đá, đồng thời không quên hóng hớt một câu. Tề Thượng Thư rốt cuộc đã thay lòng đổi dạ với ai? Tề Thượng Thư có khai báo thành thật hay không? Không ai biết, chỉ biết khi ông rời khỏi ngự thư phòng thì che mặt bước đi. Sau đó Hoàng thượng trong ngự thư phòng cười không ngớt. Không lâu sau, Hoàng thượng đích thân viết tấm biển hiệu phu thê tình thâm gửi đến Tề phủ. Mấy vị đồng liêu hoa tâm kia thì không may mắn như thế. Với lý do tư đức không đoan chính, toàn bộ đều bị phạt lương 3 tháng. Những chuyện sau này Tam Thất nghe từ miệng Ngưu phu nhân. Bây giờ Tam Thất không chỉ là khách quen của Định Bắc Hầu phủ mà còn là khách quý của Tề phủ. Tề phủ và tướng quân phủ vốn sát nhau, lúc Tề Thượng Thư đi làm, Ngưu phu nhân sẽ xách hộp cơm sang, không ngừng đem đồ ăn cho Tam Thất. Chuyện Tam Thất ăn cơm phải thắp nến, Ngưu phu nhân lúc đầu còn hỏi một câu, sau đó cũng không thắc mắc nữa, sau đó thì không hỏi thêm nhiều. Cao nhân mà, hành sự đương nhiên khác với người thường. Tam Thất muốn đến Định Bắc Hầu phủ thăm hỏi Hứa Tam nương tử, Ngưu phu nhân liền cùng đi. Ngoại gia của bà cũng là nhà võ tướng, vốn có giao tình với Định Bắc Hầu phủ, nhưng vừa đến nơi Tam Thất đã không còn tâm trạng vui vẻ nói cười như trên đường đi nữa. Nàng nhíu mày thở dài một hơi, nói với Khôi Nhất, một lát vào trong liền đem trà an thần ta mới chế đưa cho quản sự để họ pha trước một ấm cho Lão Thái Quân và Tam Nương Tử. Nghe người nói vậy, hầu phủ hôm nay có chuyện không thuận lợi à, Ngưu phu nhân hạ thấp giọng. Trời đất ơi, người còn có thể tiên đoán à? Tam Thất còn chưa trả lời thì Hứa Trường Lưu liền đi ra. Thấy nàng như thấy cứu tinh, Tam Thất tỷ của ta, cuối cùng cũng mong được tỷ đến, tỷ mau giúp ta khuyên nhủ tiểu cô và tổ mẫu đi. Hai người họ cãi nhau rồi. Cách chương.